Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng FM Giao thông Đô Thị 95,6 MHz, sóng AM 610 kHz và phát lại trên sóng FM 99,9 MHz, 103,2 MHz, 96,3 MHz và FM 95,1 MHz. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.voh.com.vn để nghe chương trình. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, xin mời quý vị đến với phần tiếp theo truyện dài Mật Ngữ Rừng Xanh của nhà văn trẻ Lê Hữu Nam, tác phẩm được giải thưởng của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh cho tác giả trẻ năm 2015, sách do First New Trí Việt phát hành. Không bỏ cuộc. Có vẻ việc hồi tưởng lại chuyện cũ là điều đã xảy ra cùng một lúc trong tâm hồn của hai người đàn ông, ngay thời điểm họ đang phải đối diện với những nguy cơ đón nhận nỗi mất mát đau thương nhất trong cuộc đời mình. Nỗi dằn chặt và cảm giác bất lực kéo dài trong sự im lặng đã khiến cho hai người đàn ông già đi đến vài tuổi chỉ trong vòng nửa ngày. Quá trình lão hóa chỉ có thể dừng lại khi họ nhận được một tin báo từ trụ sở công an. Tin tức họ nghe được thật sự là tia hy vọng rõ ràng nhất. Cách con suối không xa, trên lối vào lãnh thổ khu rừng, tổ điều tra phát hiện ra ba chiếc xe gắn máy cùng hai chiếc ba lô. Theo xác nhận thì hai chiếc ba lô đúng là của bọn trẻ. Đặc biệt hơn bởi cách đó nửa cây số về phía bắc, các điều tra viên còn phát hiện ra dấu giày của nhiều người với dấu chân voi cùng một hai bãi phân voi. Theo kiểm tra thì đây là bầy voi rừng đang sinh sống ở khu rừng kế bên. Dựa trên phân tích thì bãi phân voi mà họ phát hiện chỉ mới có cách đây chưa đầy 2 giờ đồng hồ và họ đang lần theo dấu chân của bầy voi để bổ sung thêm hồ sơ tìm kiếm. Tuy nhiên, không lâu sau, công an cho biết chắc chắn đã có xô xát xảy ra. Rất có thể bọn trẻ đang bị một toán lâm tặc truy bắt khi chúng phát hiện ra bọn nhỏ có thể gây nguy hại đến việc phạm tội của mình. Có thể bầy voi được bọn chúng thuần dưỡng với mục đích vận chuyển gỗ lậu. Ngoài ra, dấu giày của cô bé Susan đã biến mất khá sớm, nghĩa là con bé chỉ đồng hành với hai người anh của nó trong một cự ly ngắn và đã biến mất trước lúc xảy ra vụ xô xát cuối cùng. Đây là một chi tiết vô cùng bất thường đối với những nhà điều tra kinh nghiệm nhất. Tuy nhiên, họ chưa đưa ra giả thuyết nào. Tin tức chỉ dọn dẹn có vậy. Trong khi đó, kèm theo một chút phấn chấn, bố của cô bé Susan lại nghĩ khác. Ryan có điều kiện riêng để tin rằng giả thuyết không tưởng nhất có thể đã xảy ra, kể cả việc hai chàng trai nhỏ bé và đám lâm tặc đã mất dấu cùng bầy voi là một sự thuyết phục khác trong cùng một sự việc. Ông đã từng ở trong khu rừng đó, đã là một trong những bóng ma của cánh rừng. Vì vậy, ông hiểu rõ những giả thuyết ma quỷ mà nhiều người không muốn đưa vào tập hồ sơ tìm kiếm những đứa trẻ mất tích là gì. Rời khỏi những khuôn mặt tiểu não, Brian tìm một góc yên tĩnh nhất trong khu rừng nhỏ, bên ngoài cánh cửa, ngồi xuống chiếc ghế đá, nơi có những luồng hoa loa kèn và các tường đang xen thành một tấm thảm sọc trắng tím. Để cân nhắc lần nữa các ghi chép của mình 4 năm về trước, trong cuốn album nhỏ lưu giữ đầy đủ các bức ảnh mà ông và cộng sự của mình thu thập, có một vài điều đặc biệt. Người cộng sự đã qua đời của ông từng chứng tỏ cho hai thành viên còn lại biết khả năng tuyệt diệu của mình, và khả năng ấy, theo ông nói, là nó tự nhiên mà có, từ thời ông còn đang đi học ở trường dành cho học sinh nội trú. Ông cũng bộc bạch rằng đã nhìn thấy khả năng đó từ cậu con trai còn rất bé của mình. Nhưng dĩ nhiên là ông không muốn thằng bé phát triển khả năng đó quá sớm. Thế thì không có lý do gì mà Ryan không hy vọng Joe, con trai ông, có thể cũng có khả năng đó, hoặc rất có thể ba đứa trẻ mất tích đều có khả năng đó. Đây là một sự suy đoán không phải không có căn cứ, bởi xác suất di truyền là rất cao. Lúc hai người phụ nữ rốt cuộc đã chịu đụng đến món bánh cuốn cùng cốc rượu nóng cho bữa sáng, rồi tự chiều nhau lên phòng nghỉ, cũng là lúc Ryan đem những suy nghĩ này bày tỏ với Lê Việt. Vậy thì chúng ta đi thôi. Lê Việt hối thúc, và địa điểm đầu tiên mà họ chọn sau khi rời khỏi nhà là quán cà phê có các bức tường quét vôi màu nâu cùng những tấm kính to trong suốt. Ngồi xuống chiếc bàn bằng gỗ lim có niên đại hơn nửa thế kỷ, Ryan có thể thấy rõ mọi chuyển động ngoài kia. Lê Việt luôn để hộp thư điện tử ở chế độ sẵn sàng trên máy tính xách tay. Họ kêu hai tách cà phê, pha phin để kéo dài thời gian trước khi quá sốt ruột. Chúng ta không có gì mới cả. Người anh nói. Một sinh viên Mỹ ư? Lạ nhỉ? Ryan nhíu mày. Cậu ta mô tả không lịch một chi tiết nào. Cậu ta hẹn chúng ta ở đây sao? Phải. Cậu chắc là người Mỹ không? Cậu ta nói giọng Mỹ. Tài khoản của cậu ta được đăng ký ở ngân hàng tại Mỹ. Anh đã giao dịch với tài khoản đó thành công. Ngoài tấm bản đồ và cuộc hẹn, cậu ta có nói gì thêm không? Không. Tuy nhiên, sau một giờ chờ đợi, họ lại quay về nhà. Song chỉ mới quay về được một lúc thì họ cùng nhau đến trụ sở công an và sau đó là chi cục kiểm lâm. Dĩ nhiên tại chi cục kiểm lâm, người ta chỉ tiếp Lê Việt. Ryan chẳng có phận sự gì ở đây, ngoài việc ông chỉ là một vị khách du lịch, nên ông phải ngồi ở hành lang hơn nửa tiếng. 35 phút sau, người đàn ông còn lại bước ra với vẻ mặt đầy lo lắng. Ryan lắng nghe Lê Việt nói khi cả hai đã ra xe. Người điều hành chi cục đã tiếp Lê Việt với thái độ cởi mở và tỏ vẻ cảm thông cho các tin tức về những đứa trẻ. Phía kiểm lâm cũng đã có lệnh phối hợp với công an để tìm bọn nhỏ. Sau đó ông ta đưa ra các bằng chứng về những tổ chức mua bán động vật và lâm tặc đang không chỉ dòm ngó khu rừng mà bọn chúng đã đưa người vào rừng thành công. Dĩ nhiên là thời điểm này chúng chưa thể tiến sâu hơn quá 2 dặm. Tính từ chỗ tập kết, nhưng có lẽ chúng đã có một số chiến lợi phẩm từ thông dầu và một số cây quý mà kiểm lâm không thể kiểm soát hết. Theo con số thống kê tạm thời, số lượng những kẻ đứng ngoài vòng pháp luật này xuất hiện khá đông, phải nói là đông nhất từ trước đến nay. Bọn chúng đã đưa một số phương tiện vào rừng để chuẩn bị các buổi càn quét. Điều đáng nói ở đây là bọn chúng không hề lên phương án tranh giành với nhau mà đã có hình thức móc nối. Việc này quả đã làm đau đầu bộ phận kiểm lâm. Người đàn ông mang trọng trách lớn nhất của chi cục cũng bày tỏ lo lắng khi mà chính quyền thành phố cùng các sở ngành khác vẫn không có động thái trì hoãn dự án mời thầu khai thác du lịch ở mạn rừng. Nếu điều này xảy ra, kẻ thù của rừng xanh sẽ mừng hết biết. Chúng sẽ tận dụng việc này để trà trộn vào các công trường, tuồn sản phẩm rừng ra ngoài mà không bị kiểm lâm phát hiện. Tuy nhiên, người đàn ông thượng cấp lại lạc quan tin rằng thành phố sẽ chi thêm ngân sách đáng kể cho cơ quan ông, nhờ đó có thể tăng khả năng kiểm soát khu rừng và ông đang chờ động thái đó để tăng đội quản của mình lên. Quả thật, tình hình đến giờ đã ngày càng có nhiều khó khăn hơn, nhưng dù sao Brian và người cộng sự duy nhất của mình cũng đã lường trước rồi. Sau 4 năm họ trở lại với con số 0, và đến bây giờ con số ấy vẫn chưa nhích lên lấy một đơn vị. Ở vị trí này, cả hai đang bị đẩy vào thế thụ động. Nếu họ muốn chính quyền thành phố tính vào nguy cơ diệt vong của khu rừng, thì họ phải có bằng chứng cụ thể cho điều mình dẫn chắc. Song rõ ràng bằng chứng mà họ có chỉ là lời nói suông cùng những quyết tâm vô nghĩa ngày xưa. Thậm chí đôi lúc họ còn không chắc quá khứ có từng xảy ra hay không. Để có được lời khẳng định chắc chắn, họ phải sở hữu 4 tấm bản đồ trước khi đưa cho một nhà khảo cổ người Thụy Sĩ đọc lại đoạn mã bằng ký tự cổ xưa. Lần này, cả hai cùng nghĩ đến ông già ẩn dật trên ngọn đồi u ám, nhưng họ không còn thời gian để quay lại thuyết phục ông lão lần nữa. Ông lão ấy có vẻ gì đó rất cao siêu. Ren nói. Trước đó anh chưa từng nghe về lão. Anh cũng cảm nhận giống em. Song ông lão cũng đã chịu thua với mấy ký hiệu nhập nhằng đó rồi. Lê Việt hát tiếng thở dài. Chưa thể kết luận được, bởi ông ta không hé lời nào. Ông lão cũng đã sao chép lại những ký tự và thậm chí vẽ lại bản đồ trên tấm giấy gió đó. Và như chúng ta có đủ 4 tấm bản đồ. Nhưng 2 tấm bản đồ còn lại đã hoàn toàn mất tâm. Một tấm do người đồng sự Suki mang theo mình đã biến mất cùng ngày ông chết. Tấm còn lại nằm ở đâu đó trên hành tinh này chứ không chỉ đơn thuần là trò bịp bợm của một kẻ lừa đảo trên mạng. chịu dời hai tấm bản đồ, nhà khảo cổ học đến từ châu Âu lẫn vị tu sĩ bí ẩn đã chịu thua. Song Brian hy vọng nhà khoa học Thụy Sĩ sẽ không bỏ cuộc nửa chừng trước khi ông và Lê Việt tìm ra hai tấm bản đồ cuối, hay ít nhất là một tấm cũng được. Tiếp tục tìm manh mối. Quay lại với việc mất tích của ba đứa trẻ, rõ ràng công an đã cho thấy họ không chỉ có mỗi việc tìm kiếm bọn trẻ đi lạc không. Ngay sau khi có các bằng chứng thu thập được tại hiện trường, họ đã phát động một cuộc điều tra rộng hơn cho nghi án một vụ bắt cóc đã diễn ra trong khu rừng, đồng thời thông báo rất tận tình rằng hiện chưa có dấu hiệu gì là điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Có thể ba đứa trẻ vẫn chưa bị đe dọa đến tính mạng, nhưng vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm. Dù dĩ nhiên là họ tin rằng bọn bắt cóc sẽ không thả bọn trẻ về trong yên lặng trước khi có cuộc truy quét mạnh từ phía cảnh sát và kiểm lâm. Việc này họ đã bàn tính rất kỹ trước khi truyền đạt lại với hai người cha ruột của ba đứa trẻ. Hành động cứng rắn này của công an có thể gặt hái được kết quả rất tốt, hoặc là điều hoàn toàn ngược lại. Mặc dù vậy, Brian Walker vẫn tin vào những dự cảm của mình, còn Lê Việt không có lý do gì mà không thể hiện sự lạc quan. Việc còn lại của ngày hôm nay là họ nên trở về nhà với hai người phụ nữ. Hai bà mẹ có trẻ đã vượt qua được cảm giác sợ hãi ban đầu. Lý trí của họ đang dần làm chủ trở lại. Giờ là lúc họ động viên nhau chờ đợi. Brian kể cho họ nghe về tin tức mà ông già Lê Việt vừa thu thập ở những nơi đã ghé qua. Việc mọi người cần làm bây giờ là tỉnh táo và giữ sức khỏe. Brian nói, chỉ mong sao bọn trẻ trở về sớm. Giờ ông thầm thì rồi ngã đầu vào vai chồng. Em đừng lo, bọn nhỏ chỉ là đang trải qua một chuyến du ngoạn mà thôi. Nói xong, đôi mắt Brian nhìn xa xăm về đâu đó. Kìa là cậu bé rừng xanh. Sau những gì cảm nhận được, Lâm ung dung ngồi trên lưng chú voi con cục đuôi và tự do nghĩ đến cuộc dạo chơi lâu hơn. Nhưng rồi ước muốn đó đã bị xen ngang bằng một hình ảnh lạ lùng. Trước mắt cậu giờ đây là một cảnh tượng vô cùng kỳ thú. Voi, khỉ, chồn, cáo, hươu, sóc, bò tót, tê giác, báo và hổ, vân vân. Nhiều quá, cậu không thể đếm hết có bao nhiêu loài vật và bao nhiêu con ở đó. Càng kỳ lạ hơn cả là chúng vô cùng gần gũi với nhau, không tranh giành, không gây chiến, không tấn công nhau theo lẽ tự nhiên, và bên trên hết, cạnh đám thú lạ kỳ đó có một bóng dáng rất quen thuộc. Con bé Susan vui sướng chào đến trước mặt cậu và Joe, rồi nhảy xuống ôm chầm lấy nó như thể hai anh em đã lạc mất nhau mấy mươi năm, giờ mới được hạnh ngộ. Quả là khó tin quá đổi. Lâm cảm thấy như cậu đang lạc vào một trang sách nào đó, kiểu như cậu bé rừng xanh, nơi người và thú là bạn của nhau. Sự thật là cậu đang tin và vui sướng vì điều đó. Sau phút biểu lộ niềm phấn khích với cô em gái bé bỏng, rồi đưa ánh mắt ngạc nhiên về phía cậu bé bản địa đang tiến tới cùng với bầy thú của mình. Rồi tin rằng cậu bé ấy chính là người điều khiển mọi việc đang diễn ra ở đây, nơi mà cậu đang đứng cùng với sự phấn chấn tột đỉnh. Còn bà Susan có vẻ rất thích cậu ta khi kéo theo anh trai mình đi về hướng thủ lĩnh của đám thú rừng. Đoàn tụ và hội ngộ, miệng tỏ ra bình thản trước sự xuất hiện đột ngột của Sô và Lâm, nhưng nếu mà cậu dường như không che giấu được vẻ sửng sốt khi thấy chú voi con cục đuôi đi theo họ. Gặp con vật to xác, cậu lao đến ôm lấy chú như một đứa trẻ ôm lấy ba mình, song cậu không dễ ôm anh bạn này như ngày nào nữa. Người bạn to lớn của cậu giờ đây đã nặng 3 tấn chứ không còn là chú voi 2 tạ năm nào. Tuy nhiên cái đuôi của chú vẫn cứ cục lủng, chẳng dài thêm được chút nào dù chỉ là nửa phân. Chú voi nhận ra Miên ngay từ đầu, âu yếm cậu như một người thân thích, cậu xứng đáng là người chú tin cậy nhất trái đất, vì cậu là con trai của ân nhân đã cứu sống chú năm xưa. Dù chú không hình dung được ông, nhưng trong tích tắc đầu đời khi được sinh ra, chú vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ông, và cảm giác đó vẫn hiện hữu đến ngày hôm nay. Dằn chính là cái tên mà ba Miên đặt cho chú Choi, có nghĩa là dằn co. Chú đã cùng ba cậu dằn co giữa sự sống và cái chết, và cuối cùng con Choi đã chiến thắng. Dằn nói với Miên, giờ đây nó muốn quay về với cả đàn để cùng cậu bảo vệ khu rừng, vì rừng là nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng nó trở thành một chú Choi dũng cảm. Cậu bé Miên ôm lấy cái giòi của dằn và thì thầm. Lúc này con Choi muốn được Miên âu yếm hơn là lo lắng cho, còn cậu thì không có lý do nào để từ chối niềm mong muốn thiết tha được nũng nịu của đứa trẻ to xác này cả. Khi chú Choi đã thỏa thuận, Miên chia sẻ câu chuyện về mối liên hệ mật thiết giữa cậu và dằn với những con vật đang chứng kiến cuộc tái hợp này. Dằn luôn luôn là thành viên không thể thiếu của cô rừng, chú luôn được chào đón thấm thiết mỗi lần trở về. Báo hổ khỉ chồn, thức thần tật từng người một đang đến cả đầu vào chú như một nghi lễ. Dần hiểu điều đang diễn ra, rồi biết phần nào câu chuyện của quá khứ. Đó là một câu chuyện dài và cảm động với sự cố gắng của mình. Lâm cảm nhận được tình cảm đặc biệt giữa cậu bé bản địa và chú Choi nghĩa hiệp. Sáu tên lâm tặc đang bị siết chặt trên lưng những con voi lớn cũng không giấu được sự sửng sốt khi chứng kiến nghi lễ của bầy thú rừng và thằng nhỏ giống người rừng. Khi đối diện với Miên, lũ người nham hiểm này không còn cách nào khác là chấp nhận bị trói. Bọn chúng sẽ phải hải hùng với những trò đùa của đám khỉ Ma Lanh, một đám khỉ hay có trò cù lét và véo tai, các trò khiến Rustan tự động phá lên cười không biết bao lần. Trong lúc khám phá câu chuyện của cư dân ở đây, rồi tình cờ biết Đức Vua và Mây Xám như hai thủ lĩnh của rừng xanh, tuy nhiên chúng đều là những chiến binh trầm lặng, không thích phô trương sức mạnh của mình. Đức Vua là một con báo có nhiều kinh nghiệm, nó đặc biệt chú ý đến việc huấn luyện đám thú trẻ. Còn Mây Xám là con tê giác cái với vẻ ngoài chậm chạp nhưng rất thông minh và am hiểu. Mây Xám như một quân sư của Đức Vua. Chú dạy cho những gì mà Rô cảm nhận được ở con tê giác này, thì Mây Xám cũng có một câu chuyện nội tâm khó giải bày. Nó luôn luôn che giấu quá khứ hoặc tìm cách tránh né tiếp xúc với con người. Dù đó là cậu bé có phong cách rừng xanh kia. Trước khi Đức Vua một mình thân chinh do thám tình hình ở hướng Bắc, Mây Xám đã triệu tập tất cả các con thú lai và ra lệnh tập luyện bài tập mới. Bài tập này do chính Đức Vua đúc kết sau nhiều lần kinh nghiệm nắm bắt tâm lý bọn thợ săn. Trở lại với những đứa trẻ, sau khi được Miên chỉ dẫn cách đắp lá thuốc lên các vết bầm tím ở chân khiến máu bầm tan đi, cơn đau của ba đứa nhỏ giảm hẳn. Niềm sảng khoái tiếp theo của Solam và Susan là được bơi giữa con suối nhỏ trong rừng, bốn bề cây xanh không gian rộn ràng tiếng chim hót. Lâm nói với Zo rằng nước suối ở đây chắc chắn tuyệt vời hơn hai con suối nối với thác. Susan thì nghĩ nước suối nào cũng như nhau, chẳng qua hai con suối ở ngoài kia thì quá tệ khi suýt làm con bé chìm nghỉm thôi. Nói xong, Susan tiếp tục chuyện trò với bầy thiên nga và đàn cá đang bơi tung tăng quanh mình. Dù sao thì Rô thấy mọi việc diễn ra theo hướng đầy bất ngờ và thú vị, nhưng cậu nhớ ra mình còn bỏ sót vài điều liên quan đến khu rừng này. Rõ ràng là muộn màng mà. Hẹn cậu tại quán cà phê gần khu nhà villa số 02. Cậu mở chội di động ra với ý định gửi thư để hẹn lại cuộc gặp, nhưng vô ích, điện thoại cậu đã không thể kết nối được với 3G. Thôi thì Rô đành phải chấp nhận thôi, vì có thể còn... bộn chuyện rắc rối vẫn đang chờ đợi cậu ở ngay phía trước. Chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc chiến. Miên đối đãi thân tình với những người bạn mới, chỉ có điều vẻ lạnh lùng của cậu làm đám trẻ thành phố cảm thấy hơi ngại ngùng. Cậu đã luộc bắp ngô, khoai, trộn muối vừng và pha mật ong cho mọi người dùng bữa tạm thời. Cậu hứa chiều sẽ đi bắt ít cá và một số loài côn trùng để chiêu đãi bữa tối thịnh soạn hơn. Tuy nhiên, cả ba người kia đều không muốn đụng đến những con cá đáng yêu, còn bọn côn trùng hẳn sẽ không thể nào lọt tới dạ dày của họ được. Trước đó, cả ba đã phải nôn ra rồi. Có chắc là mấy người sẽ ăn được kiểu của tôi không? Miên hỏi. Thật khó để mà từ chối lời mời của Miên, với Sô thì hoàn cảnh nào cậu cũng thích nghi được, trừ ăn côn trùng. Lâm nghĩ cậu sẽ cố gắng được, còn Susan thì không hề muốn thua kém hai người anh của mình, vậy nên cả ba đều đồng ý. Sau bữa trưa, Miên đặc biệt chú ý đến người bạn tóc vàng. Không phải vì vẻ ngoài cao to và lạ lẫm ngoại quốc, mà là vì những hành động và lối nói chuyện đầy hiểu biết của cậu ta. Bằng sự kiên trì và lòng chân thành, Sô đã chiếm được lòng tin của Miên cùng những con thú nơi đây. Còn Lâm có vẻ ngoài gây cho Miên một sự chú ý riêng biệt, đó là cánh tay dài bất thường và đôi mắt sâu tinh tường đằng sau lớp kính cận. Sau lớp kính đó là một thế giới rộng lớn. Hai anh từng sống ở rừng sao? Miên chính thức gợi dậy cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi. Lâm và Sô cùng nở một nụ cười ngạc nhiên. Hai đứa nhìn nhau và không giấu được sự bối rối. Sau cùng Sô vẫn là người lên tiếng trước. Thực ra thì tụi anh cũng đã từng ở rừng, nhưng không phải rừng giống thế này, bởi vì những khu rừng anh đến trước đây đều có người canh giữ và hướng dẫn. Miên có vẻ phật lòng gì câu trả lời đó của Sô. Cậu đảo mắt nhìn hai người và con bé Susan trước khi phản ứng. Vậy còn tôi thì sao? Rô và Lâm rào rẻ ngơ ngác thấy rõ. Các anh cho rằng tôi không phải là người canh giữ rừng à? Đức vua, hoàng tử, may xám, mu sát, dằn và tất cả, các anh đều đã trò chuyện với chúng rồi cơ mà. Tụi anh đâu có ý đó. Rô nói, chợt hiểu ra nguyên do khiến Miên khó chịu. Miên giận dữ nhảy khỏi ghế và nhấc một chân đặt lên bàn, tay trái chống nạnh, tay phải dùng lên, nói. Tôi nhắc lại, tôi chính là người canh giữ rừng. Đó cũng là công việc mang đến niềm tự hào cho ba tôi. Các anh hiểu chưa? Dĩ nhiên là anh hiểu. Thôi, ngồi xuống nào. Lâm dỗ dây Miên, xoa dịu phản ứng có phần háo thắng của cậu bé. Còn Susan cũng nắm tay người bạn mới của mình. Anh Joe không có ý đó đâu. Ý anh Joe là những khu rừng mà anh ấy từng đến á, đều phải có người canh giữ cho những chuyến tham quan á. Miên chưa ngu giận ngay, nhưng cũng không tỏ vẻ hiềm khích nữa. Sự tò mò trong anh chàng Roy Crocker đã trỗi dậy. Hơn lúc nào hết, cậu muốn biết về xuất thân của cậu bé mở miệng ra chỉ biết rừng này. Lòng trung thành của cậu bé với rừng và khả năng kết nối của cậu ta với tất cả những con thú đang sống trong khu rừng khiến cho Roy vừa thấy ngưỡng mộ, vừa thấy lấn cấn trong lòng. Cậu ta đang cho đám thú rừng tập luyện để đối phó điều gì? Đối phó ai? Phải chăng một cuộc chiến sắp diễn ra? Qua các nói chuyện có phần nông nổi nhưng chân thật, Rô đoán rằng Miên là con trai của người nào đó có ảnh hưởng lớn đến khu rừng này, hay ít nhất với Miên. Bà cậu là người của rừng, và giờ đây cậu phải kế thừa điều đó từ ba mình. Mọi con vật đều yêu thương và tôn trọng Miên, xem cậu như một phần không thể thiếu. Ngược lại, cậu ấy đang dốc cả cuộc sống non nước của mình cho những con thú, cho cả khu rừng. Như thể đó là sự sống còn của cậu. Trong mọi cử chỉ của Miên tưởng như đang truyền thông điệp. Các anh cũng không thấy là chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại kẻ thù của rừng sao? Rõ ràng là vậy. Cần phải đồng tâm hiệp lực. Từ hướng đông, những vạt nắng đầu ngày xuyên qua hàng ngàn tán cây xanh rì tạo thành một cảnh sắc rực rỡ. Làn gió mang theo hương hoa kéo qua, đám lá khô lây phây đổ xuống từ các rãnh cây tựa một cơn mưa rực sắc vàng đường đột rút xuống. Mầm xanh đâm chồi trên mảnh đất màu mỡ như bao nhiêu cây nấm dẫn dưng lên sau cơn mưa mùa hạ. Thềm hoa dại nghiêng mình đón nắng bên những gốc cây giống như lớp trẻ đáng yêu nhảy múa giữa vườn xuân. Tiếp sức cho Miên rồi giúp cậu khiêng đá, giăng kẽm và đào hố. Trong khi chẳng hiểu gì sao, Lâm lại khá thạo trong việc kết lá cho các tấm chắn ngụy trang. Chính Lâm cũng cảm thấy ngạc nhiên về bản thân mình. Susan hái cỏ và lấy nước dự trữ, lũ sóc theo sau ríu rít, một vài con khỉ lân la bên cạnh cô bé. Đổi lại, đám đại bàng đến đáp ơn nghĩa Susan bằng một chuyến bay ngắn trên không sau một hồi thấm mệt. Lôi hổ thì làm cô bé chợt thoát khi những cú nhảy xa. Có lúc Susan dùng lực của mình để chải lông cho đám thú, những sợi lông trở nên mềm mượt và óng ánh. Miên bắt đầu nói nhiều hơn khi trời bớt nắng, cậu cũng thường xuyên dặn dò lũ khỉ đừng sao nhãn việc thám thính và không ngừng hỏi xem đức vua đã quay về chưa. Khi hoàng hôn lây lát đến tia nắng cuối cùng, công việc của ngày hôm nay mới chính thức kết thúc trong tiếng thở mệt nhưng vui. Ba đứa trẻ mất tích thấy cuộc đời thật tuyệt vời làm sao. Cuối ngày hoàng tử trở về, sau khi biết cha của nó vẫn chưa đi thám chính về, hoàng tử rất lo lắng. Nhưng con báo trẻ vẫn không quên thông báo kết quả những gì nó thăm dò được. Qua những gì mà hoàng tử thuật lại, nhóm bạn nhỏ hiểu rằng ở phía tây, một toán trộm trầm hương đang di chuyển rất nhanh về hướng đông bắc, tức là nếu đi thêm 9 dặm nữa, chúng sẽ gặp đội quân thú của miền. Lý do khiến bọn chúng mạo hiểm là để tìm ra khúc cổ trầm hương đang nằm trong tay rô, một khúc trầm hương đắt giá nhất từ trước đến nay mà không toán trộm nào tìm ra được. Tin tức được phía nam vẫn chưa thể có kết quả, vì trước lúc đi, con đại bàng Murat nói rằng sớm nhất sáng mai nó mới có thể quay về. Còn về phía chính đông, nơi hướng ra ngôi nhà gỗ mềm của hai mẹ con Miên, thì có lẽ là nơi yên bề nhất nếu như mẹ cậu chưa dọn đi. Dù sao thì ở đó có hai anh em nhà vẹt cổ hồng là Vao và Mao làm thám thính cũng không tệ. Nhưng chỉ khi nào phát hiện ra điều bất ổn thì chúng mới được phép bay vào rừng. Vì lẽ đó mà hai con vợ co đâm lông sặc sỡ luôn ghen thị với Ali, chứ ngựa lùng luôn được Miên ưu ái dẫn theo bên mình. Trời đã trở lạnh khi vừa xế, màn đêm lan ra rất nhanh và sương mù mau chóng bao trùm cả khu rừng. Ngồi bên đống củi khô đang cháy tành tách, lửa bùng lên, Miên càng thêm bồn chồn khi chưa thấy Đức Vua trở về. Cậu bé thật sự lo lắng, nhiệm vụ của con báo sẽ phải kết thúc trước lúc màn đêm giăng kín khu rừng. Dù cũng bồn chồn thông miên, và tất nhiên Lâm cũng đứng ngồi không yên, mặc dù cậu chưa gặp con báo ấy lần nào. Ruzan thì đã ngủ từ sau bữa tối, còn nếu con bé còn thức, có lẽ cũng ra khớp vào đội hình bốn người đang thất thẩm chờ đợi. Nhóm thợ săn có đông không? Rất đông, nhưng Đức Vua rất có kinh nghiệm, nó không dễ bị phát hiện đâu. Đức Vua đã gặp nguy hiểm lần nào chưa? Đã từng bị phục kích, nhưng lần đó Đức Vua và con trai thoát chết. Miền chỉ tay về phía con báo hoa mai trẻ gần như bị màn sương nuốt chửng khi đứng cách ngọn lửa khá xa. Đôi mắt của nó rực lên như một vì sao đầy màu sắc. Con báo đang nôn nóng chờ cha quay về, thỉnh thoảng nó lại rống lên một tiếng để lấy lại bình tĩnh. Con trai của Đức Vua là hoàng tử sao? Lâm hỏi, Miền gật đầu. Mẹ nó chết, ba tôi đã đem nó và hoàng tử về, lúc đó hoàng tử bị thương rất nặng. Ba cậu là người đã cứu những con vật bị thương sao? Phải, ba tôi cứu tất cả chúng. Cả con dằn à. Rồi nhớ lại câu chuyện mà dằn kể cho cậu nghe trên đường đi đến đây. Miền rời mắt khỏi con báo, nhìn sang dằn đang nằm im lìm giữa một cây du sam và cây thông dầu. Mắt nó lim chim nhưng chưa ngủ, rồi gật gù theo cái nhìn của cậu. Nó là con vật cuối cùng được ba tôi cứu. Ông ấy đã chết ngay sau khi cứu nó ra khỏi bụng mẹ, khi mẹ nó bị dính bẫy của bọn thợ săn. Nghe đến đó, hai cậu bé đến từ thành phố cảm thấy buồn và căm phẫn. Nhưng sau đó Lâm nói đầy vẻ mãn nguyện khi nhớ lúc rằng cứu Rô và cậu. Nó là một con voi thông minh. Nó không cần ai dạy dỗ cả. Nhưng giá như ba tôi có thể nhìn thấy nó, chắc ông sẽ rất vui. Hẳn em rất tự hào về ông ấy. Ba tôi, ông ấy luôn tuyệt vời. Còn các anh, ba anh là người như thế nào? Bố anh ấy à? Ông ấy là một người kín đáo, ông dạy học, nhưng cũng là một người yêu thiên nhiên, dám xả thân về những gì ông ấy yêu. Rồi nói về giáo sư Roker. Trong phòng làm việc của ông ấy có rất nhiều tài liệu về rừng. Ông ấy tham gia nhiều chương trình bảo vệ động vật và chống biến đổi khí hậu. Chống biến đổi khí hậu là gì? Nó như việc chúng ta bảo vệ trái đất, đừng để trái đất bị ô nhiễm thêm. Trong đó có việc bảo vệ rừng nè, chống lại việc săn bắn thú rừng. Giá như hai người họ là bạn, thì có lẽ chúng ta gặp nhau từ lâu rồi ha. Rồi nhún vai, Miên bắt đầu hỏi Lâm. Lâm chậm rãi trả lời những câu hỏi của cậu, đôi mắt Miên chăm chú như đại bàng. Anh là anh họ của Rô, mẹ của tụi anh là chị em ruột, bố anh giống như là người bạn thân của bố cậu ấy. Vậy anh có yêu quý chúng không? Miên chỉ tay ra đám thú đang lần lượt tìm chỗ cho mình. Trước đây anh không hiểu nhiều về chúng đâu, còn bây giờ giống như Rô vậy. Anh muốn được là bạn của chúng. Anh sẽ làm gì? Nếu được thì anh và Joe sẽ ở đây với em suốt mùa hè. Nếu phải chiến đấu bảo vệ chúng, anh nghĩ điều đó là dĩ nhiên rồi. Rồi xen vào chỗ dây Lâm. Chúng ta có nhiều cách để bảo vệ chúng mà. Miền không nói gì nữa, cậu nhân thêm ít củi. Gọi hoàng tử đến, Lâm và Joe xoa đầu anh chàng hoa mai. Cả ba người bạn để con báo ngồi vào giữa họ. Lâm và Joe đặt tay lên lưng hoàng tử. Miên một tay chống cầm, một tay cầm cái gậy, tất cả đang nhìn ra một hướng xa xa. Đôi mắt con báo thì sáng quắc, đôi mắt của những đứa trẻ cũng sáng lên tia hy vọng. Đây là lần thứ ba Joey Roker thấy việc chờ đợi trở nên nặng nề như vậy. Hai lần trước là trong vụ chờ chuyên viên đến giải cứu con cá voi hoa tiêu bị mắc kẹt trên một bãi tắm. Và một năm trước đó, cậu phải mòn mỏi chờ đến ngày nhìn thấy con báo đốm ở vườn thú San Diego được thả về rừng. Còn lại, bố mẹ cậu chẳng một lần bắt anh em cậu phải chờ đợi bất cứ điều gì. Chẳng lâu sau, ánh trăng yếu ớt không còn đủ sức xuyên qua màn sương dày đặc nữa. Khu rừng trở thành chốn huyền bí, đó là thứ cảm giác không mong đợi. Từ sâu trong tâm trí, dù càng thêm áy náy với bố mẹ, đặc biệt là người mẹ luôn muốn cậu an toàn trong sự bảo bọc có phần cường điệu của bà. Giờ đây, hẳn bà đang phải lo lắng tột cùng nếu không nói là sẽ quẫn trí. Dù sẽ phải làm gì đây? Trong giây phút sao lòng, cậu có đôi chút suy tính. Mình sẽ phải đưa Susan về nhà bằng cách nhờ con rằng và hoàng tử hộ tống con bé với Lâm đến bờ suối. Từ đó, Lâm sẽ tìm đường ra thị trấn giáp ranh và bắt xe buýt về thành phố. Mọi ý nghĩ của Joe bị xen ngang khi con báo và đường đột trở về. Nhưng lần này nó quay về với một vết thương khá nặng ở đùi. Miền lao ra đỡ Đức Vua nằm xuống. Hoàng tử lại sát cho nó với đôi mắt ánh long lanh lo lắng. Chú bao con thừa đầu vào mình cha, lắng nghe tiếng rên nhẹ. Máu ở vết thương chảy ra đỏ thẫm. Dưới ánh sáng đêm, con báo tỏ ra chịu đựng, nhưng không giấu được sự đau đớn. Cả Xô và Lâm hoàn toàn lóng ngóng trước cảnh tượng này, trong khi đó mây xám và bầy báo tìm cách trấn an hoàng tử. Cậu bé Miên đang cố gắng làm tất cả những gì có thể để cứu con báo. Rước tiền cậu xé chiếc áo duy nhất đang mặc trên người, rồi ra lệnh cho con voi được nặng 9 tấn đi vơ hết tất cả các bụi cây cỏ nến về đây. Đám hổ đông dương và bò tót có nhiệm vụ nhai tất cả những cây cỏ nến để biến bụi thảo mộc này thành một liều thuốc cầm máu. Miên đắp miếng thuốc nhẹ nhẹ lên vết thương của con báo và từ từ buộc chặt để ngăn máu không chảy ra. Đức vua có sao không? Dù hỏi. May là viên đạn chỉ sượt qua. Miên đáp. Nó chỉ cần hạn chế cử động là máu sẽ không chảy nữa. Rồi thấy Miên rất giống với cậu bé Mowgli trong cuốn sách mà cậu yêu thích, một cậu bé có khả năng làm bạn với tất cả muôn loài. Lát sau con báo đã có thể thả lỏng cơ bắp và hít thở không khí trong lành. Nó uống một chút nước có pha mật ong, con hoàng tử nằm xuống cạnh nó, âu yếm liếm láp lớp lông bị thấm máu của cha. Có vẻ như con báo già đã mỉm cười, rồi trước khi chính thức chìm vào giấc ngủ, Đức vua không quên thông báo tình hình. Qua lời thuật lại không mấy rõ ràng của Đức vua, các cậu bé suy đoán có thể toán thợ săn ở phía bắc đã tiến thêm nửa dặm và giết được hươu Nai Sao La cùng vài con thú nhỏ. Vậy là khu rừng dưới sự thống lãnh của cậu bé Miên đã có những tổn thất đầu tiên sau cái chết bi thảm của con gấu ngựa. Miên kéo Rô và Lâm vào trong lều, phản ứng một cách giận dữ với tin tức đó khiến cho Susan giật mình tỉnh giấc. Con mẹ bước tới đứng cạnh anh trai, nhưng Joe bảo nó đi ra ngoài trò chuyện với hoàng tử vì con báo đang buồn. Susan vừa ra khỏi, Miên đã gào lên. Bọn mình phải làm gì đó để ngăn chúng lại. Bọn phá hoại rừng xanh. Nhưng chúng chưa tiến sâu, vẫn chỉ quanh quẩn ở bìa rừng thôi. Rồi giờ trấn an vừa nghĩ đến giấc mơ của mình. Đúng hơn đó là cơn ác mộng do một thế lực màu đen bao trùm và nuốt chửng khu rừng. Bìa rừng phía bắc và phía tây không có kiểm lâm, chúng sẽ tự do hoành hành. Vì nơi đó hiểm trở, cũng không có nhiều thứ để chúng lấy đi. Chúng đã giết Sao La, Hưu và nhiều con thú khác, đều là cư dân của rừng. Nhưng tại sao chúng lại phát hiện ra Đức Vua? Chẳng phải Đức Vua rất cẩn trọng và luôn biết lường trước mọi tình huống đó sao? Anh không thấy vết cắn trên cổ của Đức Vua sao? Đúng rồi, anh có thấy. Lâm xen vào. Tại sao lại có vết cắn đó vậy? Là sự trở lại của tia chớp đen. Tia chớp đen? Cái tên đó có ý nghĩa gì? Miên phải lấy hết bình tĩnh để giải thích cho Joe và Lâm. Đó là con báo cái của nhà báo đen. Gia đình báo đen đã bỏ khu rừng đi. Tại sao? Cả Joe và Lâm rất sốt ruột. Vì chúng chính là nguồn gốc của mọi rắc rối. Ngày trước á, nhờ chúng mà đám lâm tặc đã lần mò vào được cái khu rừng trung tâm khu rừng và giết hại rất nhiều con thú. Khi Đức Vua khởi xướng đội quân thú chống lại bọn lâm tặc, chúng đã không hợp lực với Đức Vua, khiến cho mọi kế hoạch Đức Vua bị xáo trộn và gây nhiều tai ương. Sau đó Đức Vua có sự hỗ trợ của ba tôi, nên đã đẩy lùi được bọn chúng. Cũng từ đó gia đình báo đen hận Đức Vua, nên đã bỏ đi. Tia chớp đen là con gái của thủ lĩnh đen, con báo đầu đàn. Gia đình của nó đã chết sau một trận lở núi và chỉ còn mỗi nó sống sót. Nhưng lâu nay tia chớp đen lùi vào cánh rừng khác sống cuộc sống đơn độc. Giờ thì nó trở lại hiệp lực với đám thợ săn để trả thù đức vua và cánh rừng này. Nó là một con báo cái mà mạnh vậy ha, có thể tấn công đức vua luôn. Gia đình báo đen có sức mạnh mà khó con thú nào có thể kháng cự lại. Tia chớp đen là một con báo rất nhạy bén và có tốc độ vô địch. Hơn nữa sở trường của nó là phục kích. Đức vua bị nó tấn công cũng không có gì khó hiểu. Nếu như vậy thì may là đức vua không sao. Không sao gì? Vừa dứt lời, Miên liền phóng ra ngoài, cầm lấy cây gậy chạy leo lên con ngựa Ali, còn ngồi trên lưng ngựa ra lệnh cho hoàng tử tập hợp một số quân thú. Chúng ta phải ngăn chặn bọn chúng lại, phải ngăn chặn từ bây giờ. Nhưng đúng lúc đó, con mõ lớn bật dậy và chặn ngang bước tiến của chú ngựa lùng cùng đám thú đang lao nhau phía sau. Con báo để kinh nghiệm có mọi lý do quên đi vết thương ở chân để ngăn cản những hành động nông nổi. Hành động của Miên rất dễ dẫn đến sự hủy hoại hơn bất kỳ một cuộc càn quét nào khác từ bên ngoài. Con báo nhìn thẳng vào Miên bằng đôi mắt quyết đoán đầy răng đe. Mặc dù máu vẫn đang rỉ ra từng giọt đỏ sẫm, nhưng chân nó đã trong tư thế có thể vồ lấy người Miên và nó đã làm đúng với những gì nó cố cảnh báo khi Miên vẫn kiên quyết giật dây cương. Miên ngã nhào xuống đất trước sự chứng kiến của vô số con thú và ba người bạn mới. Tất cả đều không muốn sự việc này diễn ra. Song tất cả đều ủng hộ hành động cứng rắn của đức vua. Ngay cả mây xám dày dằn cũng không đứng ra ngăn hành động của nó. Ngay sau đó con báo đặt cái chân bị thương lên người Miên như cố nói với cậu rằng, cậu cần khôn ngoan hơn chàng trai ạ. Đáp lại điều đó, Miên tỏ ra giận dỗi và xấu hổ. Cậu đứng dậy và bỏ vào trong lều sau khi tuyên bố không ai được vào quấy nhiễu cậu. Dù và Lam cảm thấy một không khí căng thẳng nặng nề đã bao trùm lên tinh thần của mọi người. Tuy nhiên, riêng nước vua thì liệu được chuyện gì sẽ xảy ra và điều đó giúp con thú bị thương tìm lại giấc ngủ thật ngon, trong khi con trai của nó đang trò chuyện với cô bé tóc vàng đáng yêu và mây xám. Sự nóng vội của Miên. Sau khi xua đuổi lũ chồn non và đám cáo già đang tìm đến cái giường của cậu ra khỏi căn liều, Miên có đủ tĩnh lặng để suy nghĩ về những hành động của mình. Cậu bé cũng nhớ về ba, luôn luôn là như vậy. Miên nhớ về ba mỗi khi buồn hay gặp rắc rối. Người ba kính yêu của cậu là một người đàn ông hiền hậu, dịu dàng, dù cho ông luôn xả thân vì gia đình và cánh rừng này. Cả hai đều là cuộc sống và máu thịt của ông. Ông chưa bao giờ để việc này ảnh hưởng đến việc kia. Ông yêu mẹ cậu và cậu hơn bất kỳ điều gì trên đời, nhưng ông vẫn sẵn sàng cứu một chú voi con mà không một giây nghĩ đến cái chết. Ông chưa bao giờ la mắng cậu, không bắt cậu phải nắm lấy cái này hay từ bỏ cái kia. Ông nuôi dưỡng tâm hồn cậu bằng ý nghĩ bình dị, không thúc giục cậu phải nỗ lực chiến đấu bằng con tim hay khối óc gì cả. Điều ông làm là điều cậu học từ những việc ông làm. Nhưng cậu đã quá đặt nặng trọng trách của mình sau cái chết của ông, khi mà cậu còn thiếu kinh nghiệm và lòng bao dung chưa đủ. Cậu chắc chắn sẽ phải nhận ra, ít nhất là tới lúc nào đó. Nhưng chưa phải bây giờ, cậu vẫn chưa thể hiểu hết những gì ba cậu đã để lại, chưa biết về những ý nghĩa hằng sâu trong tình yêu thương vô hạn của ông dành cho cậu. Nếu biết được điều đó, cậu đã không có những quyết định chỉ để thỏa lòng mình. Đúng ra cậu nên có một cái nhìn dân chủ, chỉ nổi giận khi cần. Rồi Miên sẽ biết làm gì để xứng đáng với những trọng trách của mình đây. Lúc này, Miên chỉ có thể nhớ về ba mình bằng lòng kính trọng và niềm luyến thương, cùng với nỗi ấm ức mà cậu muốn giải bày. Đang ngon giấc trên chiếc võng được kết từ những đám cỏ ba lá và dây leo, rồi Roker bị đánh thức và sau đó Lâm cũng bật dậy bởi tiếng Miên vang cả khu rừng. Cậu bé bản địa ra lệnh tuyến phòng thủ sẽ tăng lên 3 dặm, theo gì là 2 dặm trước đó và không cho bất kỳ ai lọt vào. Phải đề phòng, kể cả những người nói rằng họ đến để bảo vệ chúng ta. Miên nhấn mạnh. Bước đi này của Miên không mắc phải phản đối nào từ phía những con thú kinh nghiệm, nhưng nhìn nét mặt của đức vua thì thấy rõ là chẳng có điều gì buồn hơn nữa. Còn Bảo lặng lẽ tìm một nơi yên tĩnh, ở đó nó ngước nhìn lên bầu trời với sự tĩnh tâm. Ánh trăng sáng vằn vặt xua tan đi lớp sương mù, những tia sáng lướt qua thân thể con báo tô đậm dáng đứng của nó, và dưới ánh sáng huyễn hoặc ấy, nơi chiếc đuôi con vật, những sợi lông ánh lên bóng bẩy như một chùm lân tinh kết tụ. Đức vua âm thầm nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời nó, những chuyện động lại trong tiềm thức trải dài của nó. Vào một sáng mùa xuân khi chưa có cái tên là Đức vua, con báo được cùng gia đình nhỏ của mình vào chơi ở cạnh con suối chết về phía đông khu rừng. Người bạn đời của nó là một cô báo cái khéo léo và mạnh mẽ đã hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Ngay giờ phút đầu tiên nhìn thấy con trai, nó đã biết đó là một chàng báo hoa mai thông minh và dạn dĩ. Trong mọi cuộc dạo chơi như vậy, con báo con luôn là chàng trai tiên phong dẫn đường. Cha mẹ nó thông thả theo sau khích lệ, và cuộc dạo chơi ngày hôm đó cũng vậy. Cậu bé tung tăng đi trước cùng những trò nhảy nhót múa may, như vậy mà gân cốt con báo non ngày càng dẻo dai, sức rướng và thân hình của nó thay đổi từng ngày, bộ lông của nó cũng khỏe và cứng cáp. Cho đến khi bầu trời bỗng tối sầm kéo theo cơn mưa giông, đó là một điều bất thường giữa một ngày mùa xuân rực nắng. Con báo cha cảm thấy đó như một điềm lạ. Chưa kịp ra hiệu cho vợ con quay về rừng thì một tiếng nổ vang lên. Con báo sững sờ nhìn cậu con trai hiếu động ngã vật xuống, nằm sóng xoài trên đám sỏi bên cạnh con suối. Máu chảy loang ra, hòa vào làn nước tràn bờ. Sự nguy hiểm hóa ra đã rình rập từ lâu. Những tay súng tiếp tục nổ súng về phía gia đình nhỏ của nó. Thấy con mình quằn quại với vết thương trúng đạn, con báo mẹ quay sang tấn công kẻ thù. Bằng bản năng sinh tồn và ý thức bảo vệ con báo chỉ biết mục tiêu hạ gục đối phương là tất cả những gì nó phải làm. Chính sự giận dữ đó đã khiến nó phải lãnh một phát đạn đầu tiên và cũng là cuối cùng trong cuộc đời. Nhìn bạn đời gục xuống, con báo đực lúc này đã mất đi khả năng mạnh thú, tất cả những gì còn lại trong nó là nỗi đớn đau. Bọn thợ săn nắm bắt được tình thế, tiến lại gần hơn để triệt hạ con báo đầu đàn. Nhưng khi chúng chưa kịp bóp cò, đã có tiếng nổ vang lên từ phía xa, một người đàn ông xuất hiện đẩy lùi bọn ác nhân chỉ sau vài phút. Và ngày sau, tại trang trại của người đàn ông, con báo con bắt đầu nhúc nhích sau mũi tim, còn linh hồn của mẹ nó đã được yên nghỉ dưới sự chở che của cánh rừng. Gia đình êm ấm giờ đây đã mất đi một thành viên, con trai nó trở thành chú báo mồ côi mẹ, còn nó phải một mình nuôi con. Dù rất khó khăn, nhưng con báo đành phải chấp nhận sự mất mát này. Nhờ sự giúp gia động viên của vị ân nhân, con báo cha hiểu rằng như vậy vẫn còn may mắn. Không lâu sau, chú báo con đã có thể tự thân vận động, chạy tung thăng mà không cần đến cha. Và lại không lâu sau nữa, báo cha hướng dẫn con biết cách dùng sức mạnh tấn công kẻ thù. Song người đàn ông lại muốn cả hai cần phải vượt qua nỗi hận thù, điều đó cũng sẽ giúp cho con báo nhỏ có được sự yên ổn hơn là bắt nó phải chiến đấu trong căm phẫn. Nó đang ở thời kỳ hồn nhiên và cần được khám phá. Ban đầu con báo cha cương quyết không nghe, mối hận dẫn âm ỉ trong nó. Nhưng người đàn ông đã toàn tâm toàn ý thuần phục trái tim của nó. Sự kiên trì của ông giúp con báo dần dần nhận ra đó là cách tốt nhất để chiến thắng kẻ thù. Vào những chiều rỗi rãi, người đàn ông còn đưa cả cậu con trai của mình đến thăm cha con nó. Ngay từ lần gặp đầu, con báo cha đã nhận ra cậu bé sở hữu một thứ giác quan rất hoang dã. Cậu bé đùa giỡn với chú báo con như với chính đồng loại của mình mà không có một chút nao núng. Còn chú báo nhỏ thì không hề muốn rời khỏi cậu bé một phút giây nào. Nhìn vào hình ảnh quấn quýt, vấn đề đầy bản năng kia, con báo cha chợt hiểu. Cách để một chú báo lớn lên cũng giống như con người lớn lên, phải để chúng thực sự sống với tâm hồn của một đứa trẻ. Tâm sự của Đức vua. Đón nhận một cơn gió thổi từ phía sau, Đức vua nhận ra có người đang âm thầm dõi theo. Cách đó vài bước chân, Joe đã lắng nghe câu chuyện của con báo một cách đầy cảm thông. Đức vua đang đấu tranh cho điều gì đó, gửi gắm điều gì đó, hy vọng điều gì đó. Cậu đều hiểu. Cha của chú Bá Hoa Mai thông minh, có đủ trí dũng và lòng kiên nhẫn, nhưng nó vẫn không giấu được nỗi thất vọng. Đức vua đã kề cha sát cánh cùng Nguyên trong những lần phục kích nhỏ, những chuyến thám thính, và cũng đã bên cậu những lúc cậu cô đơn. Tuy nhiên, giờ nó và cậu bé thường xảy ra bất đồng. Đó chính là hàng rào ngăn cản giữa sự thận trọng và tính nóng vội, giữa sự kiên trì và tính hiếu thắng. Tuy nhiên, trong đa số tình huống, Miên luôn là người biết lắng nghe và tuân thủ sâu đậm. Còn Bảo quay lại nhìn Sô bằng đôi mắt sáng rực như ngọn hỏa châu, cậu đáp lại bằng nụ cười và các gật đầu lễ phép. Một lúc sau, Đức vua đột nhiên lùi về phía cậu, rồi cả hai sóng bước rảo bước dưới màn sương nhũ sũm dây áo bên cạnh một con báo già cập khiển vì vết đạn có biệt danh là Đức vua, rồi nghĩ về những câu chuyện rừng xanh trong cổ tích. Nhưng rõ ràng đây là hiện thực, cậu đang sống bước cùng một con báo thông minh nhất của rừng. Con báo có thể suy nghĩ như một con người. Nhìn dáng vẻ nó, rồi biết nó không hề suy sụp hay mệt mỏi, dù thương tích và nỗi lo lắng vẫn hằn trong đôi mắt và bộ não của nó. Rồi khuyên Đức vua nên chú tâm đến sức khỏe và dành thời gian nhiều cho hoàng tử. Sau đó cậu đặt ra một số vấn đề đơn giản để có thể khiến cho cuộc chiến này không trở nên tàn khốc trước khi xảy ra sự bất đồng giữa con báo và Miên. Bằng kinh nghiệm của ông, Rô tin rằng điều đó sẽ là nguồn cổ vũ lớn cho tất cả mọi người. Rô nói với vẻ kính trọng con báo. Đức vua điềm tĩnh nhìn lên bầu trời lần nữa, nó nghe rất rõ và hiểu rất rõ những gì Rô nói. Dù sao con báo cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất đến lúc này nó đã có được lòng tin trọn vẹn từ một con người, điều mà nó tha thiết có được từ cậu bé Miên, con trai của chị cứu tinh năm nào. Dẫu sao thì những gì Rô nói cũng đủ thuyết phục, không ai có thể xứng đáng để bảo vệ cánh rừng này bằng cậu bé Miên. Dưới màn sương lãng đãng, Đức vua hít một hơi dài và quay sang Rô, đôi mắt bớt mệt mỏi phần nào, nhìn thẳng vào cậu. Cậu hãy ở lại đây. Miên và cánh rừng này cần cậu, ta cũng cần cậu, con trai à. Từ câu nói đó, Soeroker cảm thấy cuộc đời mình đang bước sang một trang mới. Nó được gọi là trọng trách và niềm kiêu hãnh. Rô mỉm cười. Đức vua cũng nhếch môi mỉm cười. Susan ngây thơ. Những tia nắng âm thầm xé toạc lớp sương mù đang bao phủ cánh rừng, một màu xanh căng tràn sức sống hiện ra. Soeroker tỉnh thức cùng với cậu bé Miên và chiêm ngưỡng khung cảnh cánh rừng buổi ban mai. Những cư dân đã cùng thức dậy với nhau, các bầy thú tạo thành một tập thể kỳ dị, chúng hòa thành dưới tia nắng vàng rực. Ở đằng kia, một con voi đang nâng bổng một chú khỉ con lên cành cây. Gần hơn là bầy sóc đang nhảy những vũ điệu cùng loài công. Rô đành thôi ý định nhờ vả Miên về chuyện đưa Susan và Lâm ra con suối để tìm đường về nhà. Bà chùa có nói ra thì chưa chắc Lâm và Susan sẽ đồng ý. Mà lúc này cả hai đang rất hứng khởi chờ đón một ngày mới. Nghe tiếng của Susan, đám thu hay ngủ nướng như lũ trăng trên các cành cây, hổ ẩn mình trong các hang đá hay tê tê cũng lần lượt thức dậy. Tranh thủ lúc bầu trời còn chút đêm sương, Đức vua dạo bước cùng với con trai bên khe nước chảy róc rách. Con báo truyền đạt rất nhiều điều mà cậu báo con cần phải biết. Hoàng tử hiểu rằng cha nó là một người trọng danh dự. Sự kề cận cũng như lòng trung thành của nó với cậu bé Miên là một trọng trách không thể quên. Hoàng tử cũng cần phải học đức tính kiên nhẫn và quyết đoán của cha nó. Trung thành không có nghĩa là quên trọng trách. Trọng trách ở đây là cùng cậu bé Miên bảo vệ cánh rừng, chứ không phải để cậu ta đưa cánh rừng vào nguy hiểm. Kết thúc thời gian đi dạo ngắn ngủi, hoàng tử dúi đầu vào cổ cho nó. Nhưng ngay lập tức hành động đó của hoàng tử bị cha ngăn lại. Đức vua không xem con trai là một đứa trẻ nữa, mà là một chú báo đã trưởng thành và có trách nhiệm. Susan cùng đám khỉ mặt đỏ dừng dài hít thở, nhìn nhậu nhắc nhở mấy chú sóc kháo khỉnh, thôi cắn rễ cây, rồi rủ rê đám sóc chồn tê tê sang dậy múa với lũ công yểu điệu. Không những vậy, con bé còn tranh thủ trò chuyện với đám bò tót bệ vệ trước khi được dặn cho trèo lên lưng. Khoảng một giờ sau, cô bé tóc vàng trở về với một túi quả rừng đủ cho cả 10 người, tính luôn bọn lâm tặc. Bữa điểm tâm toàn đặc sản rừng, bốn đứa trẻ ngồi với nhau, thả một chú sóc ra khỏi vòng tay và nuốt gọn quả táo. Susan mạnh dạn đề nghị. Chúng ta cởi trói cho họ nhé anh Miên. Ai cơ? Miệng thôi nhai chớp chép, Miên Sô và Lâm đều đồng thanh một câu hỏi. Susan chỉ tay về nhóm lâm tặc đang bị trói và bị canh chừng bởi đám khỉ ngủ ngược. Có vẻ họ đã hối hận rồi. Không được. Dù phản đối, cả Miên cũng vậy. Đi mà, anh nhìn coi, họ trông thật tội nghiệp, các anh thử bị trói như vậy coi. Susan biểu môi và xị mặt. Nhưng mà chúng chẳng phải suýt giết chết chúng ta hay sao? Dù vẫn thuyết phục con bé như thế đó là điều sai trái. Thôi được, thử vậy. Miên lên tiếng. Miên vừa dứt lời rồi ôm đầu ngồi phịch xuống đất. Nhưng cho tới khi Miên cởi rối xong, rồi lại cảm thấy dễ chịu hơn. Ngay khi cởi rối, bọn lâm đạt được những con hổ đông dương tiếp quản, nằm trong sự cai quản của bầy hổ. Đố bọn chúng có thể thoát được. Nhưng Susan vẫn tỏ ra thương xót cho bọn lâm tặc. Còn bé vẫn giữ nguyên lý lẽ, họ đã hối lỗi, họ không đáng bị đối xử như tù binh. Và còn đóng thêm một câu chắc nịch, cô giáo Mary đã dạy rằng chúng ta cần tha thứ cho những người mang lỗi lầm. Vì vậy, con bé đề nghị cho bọn chúng được phụ công việc với mọi người. Miền cũng cảm thấy điều đó là cần làm, nhưng bây giờ thì có vẻ còn hơi sớm. Vì vậy, cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng bọn chúng. Rồi và Lâm cũng nghĩ vậy, và có vẻ ba chàng trai đã đúng khi một tên trong số chúng cố gắng tẩu thoát, tay lầm lầm trong tay một cành cây nhọn. Dĩ nhiên, tên lâm tặc này cũng chỉ làm được đến đó. Vừa cầm cành cây, tên này nhận ngay một cú bấu vào mặt của con khỉ. Ngay lập tức con vàng dùng giòi của mình tước lấy cành cây, và sau đó, cũng bằng cái giòi đó, nó nâng gã lên không trung trước sự tán dương của những chiến binh thú. Cô giáo Mary của em chắc chắn sẽ dạy, đừng đặt lòng tốt sai chỗ đúng không? Dù nói với em gái khi đã giải quyết xong bọn lâm tặc. Susan không hiểu ý anh trai lắm, nhưng có vẻ con bé đã biết băn khoăn về điều Dù nói cũng như đã biết lỗi. Nguyên buổi sáng, ba chàng trai tiếp tục xích lại gần nhau hơn khi cùng làm một công việc, bảo vệ cánh rừng, song sự gần gũi vẫn có khoảng cách bởi tính dè dặt và cảnh giác của Miên. Dù biết rằng cậu bé bản địa cần một chỗ dựa tinh thần, vì tuy bản tính hoang dã trong cậu có vẻ mạnh mẽ, nhưng sự thật lộ rõ rằng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ con ngây thơ và non nớt. Dù băn khoăn không biết có nên hỏi cậu ta vài câu và phân tích xem tại sao cậu ta lại tập trung tất cả môn thú để bảo vệ khu rừng như một sự sống còn hay không. Bởi vì đối phó với toán thợ săn không cần phải huy động quá nhiều chiến binh thú đến chỗ. Tin tức mới. Thức dậy vào lúc 6 giờ trên chiếc ghế bệnh trong phòng đọc sách, giáo sư Brian Walker tin hôm nay là một ngày tốt lành. Những áng mây xanh nằm khép ở một góc trời như những đứa trẻ sơ sinh đang ngon giấc. Nắng bừng trên khoảng vườn nhỏ, hồng khô lớp sỏi trắng mịn giữa lối đi, đánh thức mùi hương nồng nàn của loài hoa và yến thảo. Một cơn gió lướt ngang qua, mang theo hương loa kèn phảng phất trên tấm rideau cửa. Ngôi biệt thự sáng sớm hôm nay tràn ngập ánh nắng, sẵn sàng đón chờ một tín hiệu lạc quan. Có thể nó đến từ cú điện thoại mà bà Ly là người bắt máy. Qua câu nói khá dài từ đầu dây bên kia, bà mẹ nghĩ ngay đến một tin xấu. Công an vẫn chưa thể tìm thấy tung tích của bọn trẻ, nhưng họ lại đang đối diện với một trường hợp khẩn cấp. Theo lời thuật lại của người báo tin thì, sau khi tiến vào sâu trong rừng theo hướng Bắc, họ đã chạm trán một đàn thú rừng đông chưa từng có. Kỳ lạ hơn là chúng chỉ tỏ ra không muốn đón tiếp họ. Người thông báo tin này kể rằng những người mặc quân phục đã sợ hãi khi trước mắt họ chỉ toàn báo, hổ, voi và rất nhiều con thú dữ khác dàn thành một hàng ngang vô tận và đông đúc, cùng những tiếng gầm gừ hăm dọa. Đặc biệt còn có con đại bàng đen to lớn luôn ném cái nhìn cảnh báo đến đoàn người vũ trang.